Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Bạch Liên Bị Âm, 3, chương 490, Bạch Liên Bị Âm, 3, cảm giác, Vu Ly hẳn là biết rất nhiều, linh lực chậm rãi theo đầu ngón tay chui ra đến, mang theo rất nhỏ toát ra hỏa diễm, chậm rãi tiến vào luyện dược lô chung, dựa theo Vu Ly đã dạy thứ tự cùng tốc độ. Đem dược liệu chục thứ bỏ vào đi, hỏa diễm ổn định thiêu đốt, chậm rãi đem dược liệu rèn luyện thành phấn mạt, sau đó nhất định một điểm dung hợp, ngưng kết thành đan dược. Chuỗi này quá trình, xem Vu Ly không khỏi có vài phần tán thưởng, hiện tại trọng quỳ luyện chế là tam giai đan dược bổ nguyên đan. Dùng để tăng cường thể lực, xem như trung cấp đan dược, khó khăn không tính quá lớn. Nhưng nàng lần đầu tiên luyện chế liền thuận lợi như vậy. Nhường Vu Ly đều có chút giật mình. Chậm rãi, hỏa diễm dần dần yếu bớt. Đan dược mặt ngoài, chậm rãi ngưng tụ ra sáng sáng bóng. Phảng phất có một vòng quang mang nhàn nhạt hiện lên. Trọng quỳ cao mày, dè dặt cẩn trọng khống chế được hỏa diễm. Đến cuối cùng, hỏa diễm biến thành rất nhỏ một tia. Rốt cục biến mất, đan dược ngưng kết mà thành. Phiêu phù ở luyện dược lô nội, trọng quỳ nhẹ nhàng vẫy tay, đan dược liền bay ra đến, dừng ở nàng trong lòng bàn tay. Thế nào, trọng quỳ chưa thấy qua bao nhiêu đan dược, nhưng là cũng biết nàng này một viên, được cho thượng thừa, luyện dược sư đến càng cao cấp bậc, luyện ra đan dược lại càng hướng tới hoàn mỹ. Đẳng cấp cao luyện dược sư, mặc kệ luyện chế loại nào đan dược, đều có một cộng đồng. Chính là mặt ngoài hoàn mỹ không sức mẻ, Vu Ly chậm rãi nói xong. Ánh mắt hơi hơi cong lên, lộ ra ôn hòa ý cười. Trọng quỳ xem bản thân đan dược, tự hào loại tình cảm cũng du nhiên nhi sinh. Tiểu chủ nhân luyện dược thiên phú phi thường cao, Vu Ly nói. Này một quả bổ nguyên đan, như đặt ở trên thị trường, nhất định sẽ có người tưởng thành danh nhiều năm cao giai luyện dược sư luyện chế, thật vậy. Trang. Trọng quỳ che giấu không được bên môi ý cười. Vu Ly làm sao có thể lừa tiểu chủ nhân? Hắn nhẹ nhàng mà cười. Xem ra tiểu chủ nhân đã không cần thiết ta nhiều giáo. Luyện dược thuật, người đã nắm giữ rất khá, ta nghĩ nếm thử luyện một ít khó khăn cao một điểm đan dược. Trọng quỳ nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn là ôm vài phần cẩn thận. Chờ ta nhiều luyện tập mấy lần, ta nghĩ luyện chế linh vân đan. Linh vân đan khó khăn rất lớn, luyện chế thành công tỷ lệ cũng không lớn, tiểu chủ nhân không cần vì thế lãng phí thời gian, phủ khố trung đại nhân tư tàng không ít, tiểu chủ nhân có cần có thể tùy thời thủ dùng, hắn biết nàng là triệu hồi sư. Linh vân đan có thể trợ giúp triệu hồi sư tiến giai, bởi vậy nàng hội cần cũng không ngạc nhiên, ta nghĩ bản thân luyện chế. Loại này yêu cầu cao độ đan dược mới có tính khiêu chiến. Vu Ly, giúp ta chuẩn bị cần dược liệu đi, trọng phủ lý luyện chế linh vân đan dược liệu không hề thiếu. Năm đó nàng liền đào trộm một phần, vốn tưởng luyện chế mấy mai trợ giúp bản thân tiến giai. Nhưng sau này gặp được liên tiếp biến cố, 7 năm, tát già đã sớm giúp nàng luyện chế hảo linh vân đan. Mặc ngọc đao cũng cải tạo tốt lắm đi. Đáng tiếc hắn không biết ở nơi nào, đã tiểu chủ nhân kiên trì, Vu Ly hội chuẩn bị tốt hết thảy, đêm đã khuya. Vu Ly đứng dậy cáo từ, mà trọng quỳ lưu ở trong phòng, lại tiếp tục luyện chế mấy mai đan dược, không có một quả thất bại. Mau hừng đông khi, nàng mới đi ngủ, ngày thứ hai giữa trưa, Hoa Dương Thái Hậu mời trọng quỳ đi dạo chơi công viên. Thượng Lâm Uyển cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Trừ bỏ săn bắn đại phiến rừng cây, còn tu luyện không ít đình đài lầu các cùng ao hồ nước. Hoa Dương Thái Hậu thích nhất gieo trồng kỳ hoa dị thảo Phù Lệ Cung. Bên trong trồng Tây Vực Tiến Cử Nho, là Hoa Dương Thái Hậu thích nhất hoa quả. Trừ này đó ra, theo phía Nam Tiến Cử Trái Vải cùng Cam Quýt, cũng là tỉ mỉ bồi dưỡng. Còn lại đại phiến hoa mộc, tranh kỳ khoe sắc, cũng là Phù Lệ Cung nhất đại đặc sắc. Hết chương.